Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 143, vấn đề ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Little Kai. Ngay lúc tôi chuẩn bị leo lên chiếc xe để khởi hành trở về lại làng. Xe đầu xuất hiện, lâu lắm rồi không gặp. Gojaru, dù cô có nói vậy nhưng cô vẫn luôn quan sát tôi. Phải không? À, ngài nói cũng không sai. Gojaru, cô ta vẫn đúng là như mọi khi. Ngài nên báo cáo lại cho nữ hoàng về nỗ lực của ngài trong việc bắt thương hiệp sĩ. Gojaru, ta biết, nhưng thực tình, ta không biết làm sao để ngăn hắn ta bỏ trốn được. Liệu chúng ta có thể hạn chế hành động của hắn bằng cái vòng cổ? Giống như của Chas. Giả dụ cái vòng cổ có khả năng cưỡng chế hắn ta phải im lặng. Chúng tôi có thể làm gián đoạn quá trình niệm phép của hắn. Vòng cổ đó đúng là có thể khiến cho con người không thể nói chuyện. Nhưng thời gian hiệu lực lại không quá lâu được. Gojaru, à, ra nó một yếu điểm như vậy. Ngoài ra, trừ phi chúng tôi sử dụng một loại ràng buộc nào giống như phong ấn nô lệ. Không thì hắn có thể phá hủy chiếc vòng cổ và chạy mất. Tôi nghĩ Chas không dám phá cái vòng cổ vì không muốn bị nữ hoàng trừng phạt nặng hơn nữa. Hẹn gặp lại ngài sau. Gojaru, và xe đầu biến mất. Đây đúng là một vấn đề cấp thiết của tôi bây giờ. Trong những game online mà tôi biết, có những khu vực và kỹ năng ngăn cấm được dịch chuyển và truyền đi tin nhắn. Nhưng còn thế giới này thì sao? Tôi còn không chắc là hắn có niệm phép không nữa. Nên tìm ra cách nào để ngăn chặn được kỹ năng đó thật khiến tôi đau cả đầu. Và càng phiền phức hơn nữa nếu như hắn trốn đến quốc gia khác. Có vẻ như chúng tôi phải ngừng việc truy bắt hắn đến khi nữ hoàng nghĩ ra ý tưởng gì đấy. Khi trở lại ngôi làng, tôi nhìn thấy những nô lệ đứa nô lệ mới đang dần dần thích nghi với cuộc sống mới của chúng. Chúng đã bắt đầu hứng thú mà làm việc hơn rồi. À, vậy ra ngài đã trở lại. Nữ hiệp sĩ đến chào hỏi chúng tôi. Tôi có nghe nói rằng ngài đã thất bại. Tin tức truyền đi nhanh quá nhỉ. Hắn ta đã dùng kỹ năng dịch chuyển chạy trốn rồi. Anh hùng đúng là có những kỹ năng tiện thật. Iwatani, Dono có thể dùng kỹ năng đó không? Nếu như có được chiếc khiên tương ứng, ta chắc có thể, nhưng lại không biết được có cách nào có thể ngăn chặn được nó. Đúng là một việc phiền toái. Nếu như tôi bị truy đuổi, tôi hẳn sẽ chẳng cần dùng đến một giây để đắn đo xem có dùng kỹ năng đó không. Ricia đang làm gì vậy? Con bé mà đi truyền bá cái tín ngưỡng của tên Isuki thì tôi sẽ phải gõ đầu con bé này thật mạnh mới được. Cô ấy đang cố hết sức huấn luyện những nô lệ mới. Vậy à, tiện đây. Không biết Iwatani, Dono có định tái thiết lại thị trấn, nơi lãnh chúa của nơi này từng sống không? À hát, thị trấn đó, do ảnh hưởng của đợt sóng đầu tiên, toàn bộ thị trấn ở khu vực quanh đây đều trở thành những thị trấn ma. Chỗ nữ hiệp sĩ đang nói đến là ngôi làng ở lân cận. Thiệt hại của ngôi làng đó hơn hẳn nơi này. Tồi tệ là những tòa nhà và tường đá đều đã bị đổ sập. Và lâu đài của lãnh chúa thì bị thiêu trụi. Nữ hoàng cũng có hỏi ngài có muốn xây dựng lại khu vực đó không? Ta có dự định lập nên một thị trấn làm nơi sinh sống cho những người khác ngoài những nô lệ. Nếu cô rảnh rỗi vậy, ta không phiền khi cô tự mình bắt đầu sửa chữa lại khu vực đó đâu. Tôi cũng nghĩ rằng ngài sẽ nói vậy, nên tôi đã gửi một yêu cầu cho bất cứ ai muốn nhập cư đến đây. Nhập cư? Nhờ vào đóng góp của Iwatani, Dono, ngày càng có nhiều người muốn sinh sống trên lãnh thổ do ngài cai trị. Hừm, tôi đã viết ra một danh sách đây. Nữ hiệp sĩ đưa cho tôi một danh sách tất cả những người mong muốn sinh sống tại vùng lãnh thổ của tôi. Có khá nhiều người từ làng Riut, cũng có những người xuất thân từ các ngôi làng bị con linh quy tàn phá. Đúng là nhiều thật. Thế này không chứ, Tôi nghĩ ít nhất sau này ngài cũng nên đi nói chuyện với họ. Phiêu miêu, tôi vu vơ xoa lên cổ của con Philorial đang nằm nghỉ ngay cạnh tôi. Cuê-ây, tôi nhớ rằng những con Philorial trưởng thành phải kêu là Gua-a-a, mới phải, con nhóc Phiro dạy dỗ nó theo kiểu quái gì thế? Có phải vì nó là một bề tôi của Philorial nữ hoàng? Hay đây chỉ là đặc tính của riêng nó? Lúc tôi đang vỗ về con Philorial, tôi nhận ra Phiro đang nhìn chằm chằm tôi không chớp bằng đôi mắt ghen tị. Chủ nhân, sao ngài lại vuốt ve đứa trẻ đó? À, không có lý do gì đặc biệt đâu. Vậy nựng Phiro nữa. Phiro tiến sát gần tôi đầy đe dọa. Thật phiền toái quá đi. Thở dài, tôi bắt đầu xoa dưới mỏ của Phiro. Bộ lông của con nhóc này dày hơn hẳn một con Philorial bình thường. Ồ, đúng rồi. Ết em, sao con Philorial này lại kêu? Cu, mà không phải. Gua, cậu ấy là gia đình của Phiro. Nên Phiro có đùa giỡn với cậu ấy một chút. Đùa giỡn, con bé cũng có khả năng sửa đổi giống như tôi. Chính xác thì nhóc đã làm gì? Phiro cho ăn đến khi căng tròn thì thôi. Ta đâu có quan tâm đến chuyện đó. Phiro cũng dạy cậu ấy cách bơi. Cậu ấy có mạnh hơn một chút so với những đứa trẻ khác. Và cũng kéo xe rất tốt nữa. Nhưng lại nhanh đói lắm. Vậy ra con Philorial này là một loài mới. Nếu chủ nhân muốn, Phiro có thể xáo trộn cậu ấy thêm chút nữa. T.N. tội lỗi. Con Philorial cứ như đồ chơi. Ta sẽ suy nghĩ. Vậy ra năng suất tiêu thụ năng lượng của con Philorial này tệ hơn những con khác. Đó chính là vấn đề đấy. Tôi tự hỏi lúc Phiro sửa đổi con Philorial này có xuất hiện cái bảng thông báo nào giống y như lúc tôi biến đổi cây Bioplan không? Cây UEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE trước nó và cũng làm y hệt vậy. Mà tên nó là gì nhỉ? Tôi nghĩ chắc đám nô lệ lại chọn bừa một cái tên rồi. Và để ngài không nhầm lẫn cậu ấy với những Philorial khác. Phiro làm cậu ấy kêu. Cu, giờ chủ nhân có thể nhận ra cậu ấy dù không nói được. Đó có phải một kiểu ngưỡng giới hạn âm thanh mà tai người không thể nghe được? Tôi tin chắc những loài động vật ở thế giới của tôi cũng có thể làm thế. Dù tôi cũng chẳng kiểu người. Biết tuốt, gì, vậy, gua, có nghĩa là sao? Những bề tôi của Fitoria dùng tiếng đó. Ra vậy, đến đây rồi thì ta cũng hỏi luôn. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với nhóc, Philorial này có kế vị trở thành vua hay nữ hoàng không? Phiro sẽ không sao hết. Phiro bắt đầu hờn dỗi. Cái này đúng là không ngờ. À thì, chuyện đó liên quan đến vấn đề sống chết của con bé. Nên tôi đoán cũng đành chịu thôi. Ừ, phải rồi. Nhưng chúng ta đang nói về chuyện tệ nhất có thể xảy đến. M.U. Phiro phồng má lên. Ngài biết đấy. Nếu chủ nhân yêu cầu cậu ấy. Phiro nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm vậy. Anh hiểu rồi. Vậy ra con Philorial này sẽ tiếp quản những bề tôi của Phiro nếu có chuyện gì xảy ra với con bé. Nhưng điều tôi đang muốn biết là thứ khác. Tôi muốn biết xem nó có thể thay đổi hình thái của mình thành Philorial nữ hoàng hay không. Lông của con Philorial này chợt dựng đứng hết cả lên. Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì vậy? T.N. Hắn sao cứ nghĩ xấu xa là ai cũng biết hết vậy? V. Tốc độ phản ứng của con Philorial này cũng nhanh quá đi chứ. Chắc tôi nên ngừng lại. Lông của nó cuối cùng cũng rủ xuống. M.U. Phiro không đâu lại dẫm chân xuống mặt đất. Chủ nhân, gần đây không phải ngài quá nhẫn tâm với Phiro sao? Ta không có nhẫn tâm. Ta chỉ nghĩ rằng, cu, còn dễ thương hơn là khi nhóc cứ nói không ngừng như vậy. ta có lẽ yêu mến nhóc hơn nhiều khi bắt đầu kêu. Cu cu, đấy, không, tôi không hiểu nổi sao con bé lại muốn nói chuyện đến như vậy. Dù sao thì, hình như chỉ có mỗi bề tôi của Firo mới kêu. Cu, này, không phải tôi vừa nghe được vài thông tin thật đáng kinh ngạc sao? Với vẻ bàng hoàng hiện trên khuôn mặt cô ta, nữ hiệp sĩ thốt lên. Thật sao? Ngài biết đấy, Philoriao là một chủng loài kỳ lạ. Chúng là loài chim thánh. Đúng không? Mọi người truyền miệng nhau thế. Nhưng, tôi không nghĩ đó là chính xác. Tôi cần phải cân nhắc lại những cơ sở lập luận này. Nữ hiệp sĩ lẩm bẩm tự nói với bản thân. Philo thế này tôi đã quá quen rồi. Nhưng những con Philoriao bình thường thì hay được sử dụng thay cho ngựa. À, phải rồi. Trở lại đề tài lúc nãy. Cô đang định khôi phục lại thị trấn kế bên phải không? Vâng, tôi tin rằng đó sẽ là một tài sản quan trọng. Ngài là bá tước ở nơi này. Ngài nên giám sát công việc. Nghe thật rắc rối, nhưng chắc không còn cách nào khác. Tôi cũng cần phải giám sát tái xây dựng ở đây nữa. À, phải rồi. Mới đây, vẫn còn vài thứ làm tôi băn khoăn. Này, Firo, vâng, loài caterpillar, sâu bướm, có cơ cấu tổ chức xã hội giống loài Philoriao không? Sao Firo biết được, không biết làm sao, những con caterpillar cũng trở nên ngày càng phát triển theo những hướng kỳ quái. Ở LV25, chúng to hơn nhiều những con caterpillar bình thường. Chúng chỉ là những con bọ to xác. Nhưng những đứa nô lệ dùng 3 con caterpillar để hạn chế sự phát triển của cây bioplan. Mà khoan, 1, 2, 3, thừa một con rồi. Đứa nào dám tự tiện đem về một con caterpillar khác mà không có sự cho phép của ta? Đám nô lệ rối rít giấu một con caterpillar ra sau lưng. Còn chúng cố giấu là con lớn nhất trong bộ 3. Có giấu giếm cũng vô ích. Chuyện này bắt đầu từ lúc quái nào thế? Chậc, bị phát hiện rồi. Sao người nghĩ ta không phát hiện ra được? Tôi có thể kiểm tra được màn hình trạng thái của nó. Điều này nghĩa là đây là một con ma thú nằm trong kiểm soát của tôi. Một cô bé trong đám nô lệ mới đến dùng toàn bộ cơ thể cố che lấy con ma thú. Nhưng nó vẫn lồ lộ ra đấy. Đằng sau cô bé là cánh đồng cây bioplan. Hình như trước đây, tôi từng thấy cảnh tượng này rồi. 1. Không có gì ở đây hết. Chúng tôi không có làm gì sai trái cả. Nó to tướng thế kia. Sao người nghĩ đang che hết được? Tôi có thể thấy rõ mồn một. Con bé này chui ra từ cái thung lũng nào vậy? Con caterpillar ở sau lưng con bé lớn hơn bất cứ con nào tôi từng thấy. Giờ thì, giải thích đi, lúc tôi ra lệnh, những đứa nô lệ xấu hổ gục đầu xuống, nói cho ta biết chi tiết chính xác chuyện đã xảy ra. À, không phải bọn em định làm khiên ni, chan nổi giận đâu, Kiel bước lên, đứng trước đứa nữ nô lệ. Cả con nhóc này nữa à, làm sao ngươi đăng ký được nó cho ta? Nó tình cờ được lẫn vào cùng với những nô lệ mới lúc họ đến. Sao ngươi? Bởi người đến bán họ. Tên buôn nô lệ. Lúc nào hắn có cơ hội làm điều đó? Tôi chưa bao giờ nhận ra được lúc hắn trộn máu tôi với mực khế ước là khi nào. Liệu có phải mấy cái hành động giả vờ đói khát đó của hắn là để lén lút tuồn con này vào? Sao người buôn nô lệ lại? Đây chính là quả trứng đầu tiên bọn em cùng nhau phát hiện. Câu chuyện của chúng có thể vắn tắt lại thế này. Khi tất cả mọi người đi luyện LV thì chúng lại tìm thấy một tổ ma thú. Rồi mang quả trứng quay trở lại làng như một chiến tích. Chúng mang quả trứng trở về. Nhưng không có ai biết được chúng nuôi nó bằng cách nào. Raftalia, em có biết không? Em không biết. Bọn em nghĩ Raftalia, Chan sẽ báo lại cho ngài nếu cậu ấy biết. Cậu, một quả trứng ma thú mà không có chủ nhân thì rất nguy hiểm. nên chúng lo lắng không biết nên làm gì. Đó là khi người buôn nô lệ xuất hiện. Chúng dồn tiền kiếm được từ việc đi bán rong với tôi lại và cầu xin ông ta đăng ký nó. Và sau đó, người buôn nô lệ làm tôi sao lãng bằng cách thì thầm với tôi rằng có những nô lệ mới mạnh mẽ và xuất sắc. Trong khi đám tay chân của ông ta lén lút đi đăng ký cho quả trứng. Đám nô lệ cùng nhau nuôi dưỡng nó. Và, đây chính là cái kết quả của chuyện đó. Tôi đã điều chỉnh LV của những con caterpillar khác để chúng không phát triển lớn đến mức tôi không kiểm soát được. Đó là tại sao con này phát triển tự do lại lớn đến gấp 1.5 lần một con bình thường. LV của nó cũng khá cao. Xin đừng gờ iota ết nó. Này, cô gái thung lũng. Hai, nhóc ồn ào quá đấy. Im lặng một lúc đi. Thung lũng nghĩa là sao? Ni, chan, mà, cái đám này vốn làm gì quan tâm đến tôi có cho phép hay không? Tôi cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu như chúng cứ hành động như thế này sau này thì sẽ không hay ho gì hết. Những đứa nô lệ gồm cả công chúa thung lũng, Is đều cùng nhau nuôi lớn và che chở cho con caterpillar này. Các người có biết rằng nếu cứ hành động ích kỷ như thế, tất cả mọi người và hơn cả là ta sẽ gặp rắc rối. Nếu các người muốn nuôi nó, hãy chắc chắn thông báo cho ta biết trước. Dù sao thì tôi cũng đã yêu cầu người buôn nô lệ kiếm thêm vài con ma thú. Tôi không phải trả thêm quá nhiều tiền nữa. Và đảm bảo chăm sóc nó cho đúng. Ta mà thấy mất con ma thú nào thì ta sẽ bán nó đi ngay. V, vâng, ôi, vấn đề cứ lũ lượt kéo đến hết cái này lại đến cái khác. Thấy chưa, tớ bảo cậu rồi. Khiên ni, chan sẽ để chúng ta giữ nó mà. Nhưng Kiel, chan, cậu cũng có nói với tớ rằng khiên ni. Chan mở mắt vì tiền rồi, nên sẽ bán nó đi ngay. Đó là tại sao chúng ta phải cố đến vậy để giấu nó. Đừng có thêm chan vào tên tớ. Lũ nhóc này, khoan, vừa rồi tôi chưa nhận ra. Nhưng trước đó con bé có nói. Quả trứng đầu tiên, đây là quả trứng duy nhất. Phải chứ, à sao? Đám nô lệ lắc đầu quầy quậy. Đầu tôi lại đau rồi. Tôi biết bọn nhóc này rất giỏi tìm tổ ma thú. Nhưng khi nhìn xuống dưới sàn của căn nhà đám nô lệ đang ở, tôi chỉ thấy những quả trứng xếp thành hàng hàng dưới đấy. Khi bọn em tiết kiệm đủ tiền, bọn em định đưa chúng cho người đàn ông bán nô lệ đó. Có quá nhiều, nếu chúng nở ra mà chưa kịp đăng ký, các ngươi định làm gì đây? Riêng nó đủ làm thảm họa rồi. À thì, giải quyết những con ma thú mới nở cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn gì. Phải, nhưng, thở dài, được rồi, để ta xem thử những quả trứng này là loại gì đã. Hay nói đúng hơn, chúng đều là những quả trứng hoang dã. Rõ ràng là như vậy rồi. Chắc đêm nay sẽ được vài món trứng ra trò đấy. Nhưng tôi mà nói thế thể nào cái đám nô lệ này chẳng nổi sùng lên với tôi. Toàn bộ chúng đều là trứng caterpillar. Chắc là không, bọn em lấy được chúng ở nhiều nơi khác nhau. Ta hiểu rồi, cái đám này hẳn là định gây cho tôi một đống rắc rối đây. Mong rằng những con ma thú này không làm tôi khánh kiệt quá mức. Giờ chắc tôi có thể hủy yêu cầu của tôi với người buôn nô lệ được rồi. Chú thích, 1, Chen Eng Note, Yorai, Kun, một cảnh trong anime, Nausicaa of the Valley of the Wind, công chúa của thung lũng gió, BR, GT, 2, cô gái thung lũng phiên âm tiếng Nhật là Taniko. Những chương sau sẽ thường xuyên dùng từ Taniko để thay thế cho cô gái thung lũng. Lưu ý Taniko không phải là tên nhá. Chỉ là biệt danh Naofumi đặt cho thôi. Cách chương.